Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 78, xuất phát triển lãm hội. Cô nàng, chờ lâu a. Lưu Du đuổi tới cửa trường học thời điểm Trần Giai Lệ đã đình đình ngọc lập đứng ở nơi đó. Vì tham gia tối nay trang phục dương, nàng đặc biệt mặc vào một thân lộ vai váy liền áo. Váy chỗ là màu trắng viền ren, làm nổi bật lên cái kia thẳng tắp chân ngọc thon dài. Thoạt nhìn vô cùng cao gầy, một trận gió nhẹ thổi qua, thiếu nữ tựa như cùng một đóa hoa trong gió chập chờn. Tư thế chắc hẳn. Không có đây, ta cũng là vừa tới. Trần Giai Lệ mỉm cười nói, nhìn thấy Lưu Du, trong nội tâm nàng luôn có thể có loại im lặng có thể so sánh cảm giác an toàn. Lưu Du nhìn một chút liền có chút ngây dại, miệng đập mạnh, Giai Lệ, đêm nay ngươi thật đẹp. Chấm ngoặc kép, bình thường cái này Trần Giai Lệ ở trường học cơ hồ cũng là trang điểm. Quần áo cách ăn mặc cũng là vô cùng vừa vặn giản lược. Nhưng nghĩ không ra hôm nay trưng diện, càng trở nên như vậy thanh thuần, tịnh lệ, để cho hắn cũng nhịn không được đều thấy mấy mắt. Trần Giai Lệ cúi đầu, gương mặt một trận ửng đỏ. Lưu Du ca, nào có, chỉ ngươi dịu dàng, hắc hắc, ta là nói thật, tốt rồi, chúng ta đi thôi, triển lãm hội cũng cần phải nhanh muốn bắt đầu. Lưu Du đùa giỡn trải qua về sau, lúc này mới ý còn chưa tuyệt nói. Trong lòng của hắn nghĩ đến, lúc trước mình là không phải mắt mù, như vậy hoàn mỹ nữ hài đều có thể bỏ lỡ, lại khăng khăng một mực đi tưởng tượng lấy một cái không có khả năng. Ha ha, một thế này chung quy là hoàn toàn mới một lần bắt đầu. Hai người gọi một chiếc xe taxi. Lần này Lưu Du không tiếp tục làm phiền Bĩ Tử Ca vận dụng chiếc kia phen tầm. Thời điểm nên khiêm tốn vẫn là muốn điệu thấp một chút. Hơn nữa đêm nay hắn mơ hồ cảm giác được có lớn bức muốn giả. Chậc chậc, đây chính là bó lớn trang bức giá trị. EXPA, suy nghĩ một chút liền mẹ nó khai tâm. Hoàn mỹ, sảng khoái lật trời, trang bức tốt. Gắn xong bức lại nghênh ngang rời đi thích nhất. Lưu Du âm thầm tại trong lòng thầm nghĩ, Lưu Du ca, chúng ta thật muốn đi ha. Trần Giai Lệ có chút bận tâm, dù sao Lưu Du thân phận không phải là cái gì quan nhị đại, phú nhị đại, chỉ là một cái gia đình bình thường. Cùng loại đêm nay loại này cao đoan hội triển, không phải mời hoặc là thân phận tôn quý người không thể vào. A, Giai Lệ ngươi vì sao hỏi vấn đề này đâu? Ta đáp ứng ngươi bồi ngươi đi triển lãm hội, liền nhất định sẽ đi. Ta cũng không phải đang khoác lác bước. Lưu Du nghiêm mặt nói, ngữ khí lộ ra một cỗ hết sức chăm chú cùng khẳng định. Không phải, Lưu Du ca loại kia trường hợp không phải người nào đều có thể tham gia. Nếu như không có mời hoặc là nhận biết người nào, chúng ta là không cách nào đi vào. Trần Giai Lệ khẩn trương nói ra, sợ bị thương Lưu Du lòng tự trọng. Không có chuyện gì à, nha đầu, tin tưởng ta. Lưu Du nhất miệng cười một tiếng, rất là chói lọi, cho người ta một loại phi thường an tâm cùng tắm rửa gió xuân cảm giác. Trần Giai Lệ mỉm cười, cái gì cũng không nói thêm. Lưu Du gia hỏa này mạnh mẽ như vậy, luôn luôn như vậy ngoài dự liệu. Ta nên tin tưởng hắn. Đúng, ta phải tin tưởng hắn. Trần Giai Lệ ngươi không phải người ta bạn trai sao? Lúc này ngươi nên lựa chọn tin tưởng, mà không phải nghi vấn đâu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hai người trên xe trò chuyện rất nhiều. Tại bất chi bất giác dưới tình huống đã đến. Lần này triển lãm hội là ở một cái lớn trong tửu lâu. Lưu Du ca, chúng ta đã đến. Hai người xuống xe, a, ngôi tửu lâu này không phải tại Diêu gia sao? Nghe nói là Diêu lão nhị mở. Lưu Du hơi kinh ngạc, trong lòng tự nhủ cái này Diêu gia thực rất lớn năng lượng. Loại này đại hình tửu lâu, giống như là bò địa lên cự nhân, cũng không đủ mạnh hậu trường là không thể lái nổi đến. Là a, lần này triển lãm hội ngay tại Diêu Gia Tửu Lâu mờ. Trần Giai Lệ gật đầu nói, a, là Diêu Gia mở vậy liền tốt nhất rồi. Chúng ta đi vào đi. Từ đại môn đi vào, quang minh chính đài, Lưu Du Lôi kéo Trần Giai Lệ tay nhỏ, cứ như vậy hướng về đại môn đi vào. Trong lúc đó hắn còn âm thầm hưởng thụ lấy một cái. Nhà đầu này tay mềm nhũn, xúc cảm rất tuyệt, vừa mới chuẩn bị đến đại môn thời điểm, một thanh âm gọi hắn lại. Lưu Du, Diêu Hân Nhiên đêm nay người mặc lớn tử sắc lễ phục dạ hội. Giờ phút này đang từ một cỗ Maserati bên trên xuống tới. Tấm kia hoàn mỹ không một tì vết tiêu chuẩn nữ thần khuôn mặt. Lập tức liền hấp dẫn vô số người ánh mắt. Ta dựa vào, đây là Diêu nữ thần. Nàng làm sao cũng tới. Hắc hắc, xem ra cũng là vì tối nay trang phục triển lãm hội. Người ta nữ thần cũng cảm giác hứng thú đâu. Vị huynh đài này nói đến có chút đạo lý. Dù sao dạng này hội triển vẫn là rất ít có. Hơn nữa lần này xuất phẩm, tất cả đều là những cái kia quốc thủ cấp cái khác đại sư. Ha ha, bất quá đêm nay ta tới chả thực sự là đúng rồi. Đến đây tham dự đêm nay triển lãm hội con em nhà. Giàu rất nhiều, cũng có một chút bụng phệ đại lão hồ mang theo tiểu tình nhân cùng đi. Dù sao đây là đỉnh cấp trang phục hội triển. Đối với bất luận cái gì thích trưng diện nữ nhân mà nói, đặc biệt có một phen lực hấp dẫn. Giờ phút này gặp được Diêu Hân Nhiên xuất hiện về sau, không ít hoàn khố đều đầu nhập lấy dâm ý ánh mắt, ngụm nước đều nhanh chảy. A, ngươi làm sao cũng tới? Lưu Du sửng sốt một chút, lúc ấy hắn cũng bị kinh diễm đến một lần. Mặc dù Trần Giai Lệ tư sắc tuyệt mỹ vô song, nhưng cuối cùng vẫn là không có Diêu Hân Nhiên cái này có lớn trên người cô gái loại kia riêng có. Vận vị, nơi này là nhà ta mở, ta làm sao lại không thể tới đâu? Diêu Hân Nhiên ngọt ngào cười một tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào Lưu Du bên cạnh Trần Giai Lệ trên người. Đây là bạn gái của ngươi sao? Lưu Du gật đầu một cái. Đúng nga, Diêu Hân Nhiên nghe vậy, không biết sao lại, trong lòng vậy mà cảm thấy một cỗ nồng nặc cô đơn hiện lên. Liền chính nàng đều cảm thấy bất ngờ, thậm chí chấn kinh, bất quá nàng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Đối với mình suy nghĩ đã đạt đến thu phục tự nhiên tầng thứ, cho nên nàng cũng là cười bỏ qua, không nói gì. Trời đượu, tiểu tử kia lai lịch thế nào? Vậy mà để cho nữ thần tiến lên bắt chuyện. Có người lúc ấy biểu thị không hiểu, rất ảo não. Ở đây có không ít tuổi trẻ thiếu gia, bọn họ trong 10 người có 11 cái là truy cứu Diêu Hân Nhiên. Đáng tiếc cuối cùng cũng là lấy thảm bại kết cục kết thúc công việc. Tiểu tử, ngươi đi với ta một chuyến. Lúc này một gã sai vặt ăn mặc gia hỏa đi tới, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lưu Du quát to. Bất thình lình một màn, để cho một chút chuẩn bị vào cửa các đại lão đều dừng bước. Ánh mắt đồng loạt nhìn lại. Cái gì? Phát hiện Diêu gia thiên kim? Trời đượu, cùng Diêu nữ thần đứng chung một chỗ là lai lịch thế nào? Mẹ trứng, không ta soái a, hắn làm sao làm được? Cái này không khoa học. Ngươi lại gọi ta phải không? Lưu Du không e ngại bất kỳ uy hiếp gì, ngược lại một mặt nghi ngờ hỏi. Đúng, chính là ngươi, chúng ta huy thiếu bảo ngươi đi một chuyến. Gã sai vặt này cười lạnh nói, sau đó rất phách lối nói. Nhất là cái kia, huy thiếu, hai chữ bị hắn cắn đặc biệt nặng. Lập tức, toàn trường yên tĩnh trở lại. Phảng phất cái này, huy thiếu, hai chữ giống Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, hung hăng áp chế trong lòng của bọn hắn, để cho lồng ngực có cỗ cảm giác hít thở không thông. Cầu cất giữ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,